Chương 1273, kỳ quái sơn cốc. Ngươi dám giết người, nhìn thấy Sở Phong Miên thủ đoạn hung ác như vậy tay, đột nhiên ra tay giết người, không lưu tình chút nào, lang hành giật nảy mình. Thánh Long bí cảnh nhưng là có môn quy, không cho phép đồng môn tương tàn. Trừ phi là lên sinh tử đài, không phải lời nói, đồng môn tương tàn, thế nhưng là xúc phạm môn quy sự tình. Lang hành kinh ngạc một tiếng về sau, ánh mắt bên trong chính là đều là lạnh cười, cười ha hả đường. Tốt, tốt, ta còn vư A Lu cờ không có lý do gì có thể giết ngươi, không nghĩ tới ngươi liền đưa mình tới cửa, ngươi xúc phạm môn quy, đã là Thánh Long bí cảnh phản đồ, ta giết ngươi, cũng chỉ là thanh lý môn hộ thôi. Vừa nói, cái này to lớn vô cùng thiên lang, chính là thân hình nhất chuyển, đối Sở Phong Miên nhào lại đây. Thiên lang hiện thân, trên bầu trời, một vầng loan nguyệt, lộ ra hiện ra. Tại cái này u quỷ vực trong ngón tay, vốn là vẫn luôn là tối tăm mờ mịt, không có ngày đêm. Thế nhưng là cái này trăng khuyết, lại là theo thiên lang xuất hiện, đồng thời lộ ra hiện ra. Trăng khuyết vừa ra, hôm nay thân so ý thân thể, đê u biến bảng lớn. Dạ lang đột nhiên một tôn màu lam đầu sói. Cái này màu lam đầu sói, không là linh khí, mà là thuộc về hôm nay sói nhất tộc đặc biệt thủ đoạn. Sở Phong Miên cảm thụ được. Lang hành trên thân 30 đạo thiên địa pháp tắc, đều là tế luyện tại cái này sói trên đầu, hướng về Sở Phong Miên ga ho the tờ mà tơ y không sai, cái này đầu sói ngược lại là một kiện tốt bảo vật. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này đầu sói, cười ha hả. Cầm đi ra bên ngoài, cũng có thể bán cái giá tốt. Hừ, vậy liền nhìn ngươi có không có cái số ấy. Cầm nghe Sở Phong Miên lời nói, lang hành giận quát một tiếng, cái này đầu sói chính là mở ra huyết buồn đại khẩu. Đối Sở Phong Miên một thanh an tới. Nhưng lại tại cái này đầu sói, sắp tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người một khắc, đột nhiên ngưng lại. Tại Sở Phong Miên phía sau, một đạo bóng dáng, lộ ra hiện ra. Tâm Ma Chi Vương, hiện thân khi Tâm Ma Chi Vương, xuất hiện một khắc, lang hành phía sau, đều là một đạo đen kịt bóng dáng, chui ra. Đây là vật gì ta Tâm Ma làm sao có thể chạy đến lang hành quát to một tiếng. Tại thời khắc mấu chốt này, tâm hắn ma, lại là chạy ra, để trong óc hắn, hỗn loạn lung tung, thậm chí là trên thân linh lực, đều không nhận được khống chế. Các loại ngươi chết suy nghĩ tiếp mình bạch đi. Sở Phong Miên cũng lười đều là, khoe miệng lộ ra mấy điểm cười lạnh nói. Diệt Tâm Ma Chi Vương, lập tức giận quát một tiếng, cái này lang hành đầu sói, đột nhiên thay đổi phương hướng, vọt thẳng lấy ngày đó sói bay đi, há miệng ra, đem ngày đó sói, đều nuốt chửng lấy hầu như không còn. Cái này lang hành một thân tinh huyết, đê u bị cái này đầu sói thôn phệ, sau đó cái này màu lam đầu sói, chính là ngoan ngoãn bay về tới Sở Phong Miên trong tay. Không sai. Sở Phong Miên thanh chơi một chút cái này màu lam đầu sói, chính là đem cái này màu lam đầu sói, trực tiếp thu vào không giới bên trong đi. Đồng thời Sở Phong Miên một đi, cũng là đem cái kia lang hành không giới, cho bắt lại đây. Trong khi liếc mắt, cái này lang hành không giới bên trong cũng có được không ít ma sương, đương nhiên số lượng, không cách nào cùng Lâm Huyết chỗ so sánh. Dù sao lang hành, cũng là một thân một mình, có thể có được dạng này số lượng ma sương, đã là đúng là không dễ. Công tử, ngươi giết lang hành, chỉ sợ là tương lai, hội có một chút phiền toái. Liễu Nhã cũng biết Sở Phong Miên sát tâm cùng một chỗ, từ trước đến nay không cố kỵ gì, cho nên tại vừa mới Sở Phong Miên giết người thời điểm, nàng cũng không có mở miệng ngăn cản. Đợi đến Sở Phong Miên giết lang hành, Liêu Nhã lúc này mới lên tiếng nói. Cái này lang hành huynh trưởng, nghe nói thế nhưng là một tên chân truyền đệ tử, tên là Lang Vu, thực lực cực kỳ khủng bố, là chân truyền đệ tử bên trong người nổi bật. Tại khu trong nội môn, QNZ không thể U có thiên lang nhất tộc cường giả, còn xin công tử hành sự cẩn thận. Không sao, một cái lang hành, giết vậy liền giết, bo nở ho thiên lang một tô cờ nhân, dám tới một cái. Ta liền giết một cái. Sở Phong Miên không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Thành tựu con đường cường giả, nhất định là một đầu máu tươi con đường. Sợ hãi rủi rẻ, hoàn thành cái gì cường giả. Huống chi, ai muốn giết Sở Phong Miên, cũng muốn cân nhắc một chút mình, có thể hay không làm được. Đi, ta cảm giác được phía trước, có một chút cổ quái. Sở Phong Miên tại giết lang hành cùng cái kia hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử. Tại rút lấy bo nở ho ký ức về sau, Sở Phong Miên đột nhiên hiện một chỗ cổ quái. Chính là liên quan tới cái kia Atula. Atula nhất tộc, vốn là không nên hội xuất hiện tại U quỷ vực biên giới, trước đó Sở Phong Miên đụng phải một cái, còn có thể xem như ngẫu nhiên. Cần phải là tại đụng phải thứ hai tôn lời nói, nhưng cũng không phải là ngẫu nhiên có thể giải thích. Dựa theo cái kia hai tên Thánh Long bí cảnh đệ tử ký ức, Bonner Ho là ngộ nhập đến một chỗ trong sơn cốc đi, lại là không nghĩ tới, trong sơn cốc, ma ý thao thiên. Cái kia Atula, chính là từ trong sơn cốc này giết ra đến, một đường truy sát hai người bọn họ. Sơn cốc này, tất có gì đó quái lạ. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, chính là nhìn ra trong sơn cốc này ma ý, quả thực là đã đến một loại kinh thế hai tục tình trạng, chỉ sợ là có vô số ma tộc, tại cái này bên trong tụ tập. Muốn có được đại lượng ma xương, đây chính là tốt nhất cơ hội. Ẩn tàng thân hình, chúng ta đi qua nhìn một chút. Sở Phong Miên lặng yên ở giữa, đem thân hình che giấu, đồng thời một thanh đem Liễu Nhã, cũng cho bao phủ lên, lặng yên ở giữa, hướng về trong trí nhớ sơn cốc bay đi. Trên đường đi, Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã, đụng phải không ít ma tộc, hơn hết cái kia chút ma tộc, đều không thể nhìn ra Sở Phong Miên thân hình tơ y Sở Phong Miên ẩn nấp chi thuật. Chỉ cần là không phải cổ đế, đều không thể xem thấu. Hai người bọn họ, một đường bay đến, rất nhanh tới gần đến sơn cốc kia trước. Tận mắt nhìn đến sơn cốc này, Sở Phong Miên mới hiện, sơn cốc này, so với những Thánh Long bí cảnh đó đệ tử trong trí nhớ, còn muốn khoa trương. Cái này ma ý, quả là nhanh muốn ngưng tụ thành hình, bao phủ tại trên sơn cốc, liếc nhìn lại, đều không cách nào thấy rõ trong sơn cốc tình huống. U quỷ vực, vốn là ma ý nồng đậm nơi. Thế nhưng là trong sơn cốc này ma ý, muốn so lên U quỷ vực, còn muốn nồng đậm gấp trăm lần, nghìn lần, đơn giản kinh hãi. Cái này bên trong, đến cùng có cái gì Liêu Nhã cảm nhận được như thế nồng đậm ma ý, đều là giật nảy mình. Đi qua nhìn một chút. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, lặng yên ở giữa tới gần tới. Dạng này địa phương hội xuất hiện, tuyệt không tầm thường, có lẽ tại bên trong, có cái gì kinh thiên bảo tàng, cũng khó nói. Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã, dần dần tới gần sơn cốc, đợi đến tiếp cận đến sơn cốc, trong sơn cốc này cảnh tượng, vậy dần dần rơi vào đến hai người bọn họ trong mắt. Chỉ là Sở Phong Miên cùng Liễu Nhã ánh mắt, tại nhìn thấy trong sơn cốc này đủ loại một khắc, đều là ánh mắt trừng lớn, không thể tin. Đây là, ma tộc quân đoàn đang ở trước mắt một chỗ trong sơn cốc, một mảnh đen kịt ma tộc, bây giờ chính chỉnh tề sắp xếp cùng nhau. Liền xem như tại kiệt ngạo bất tuân ma tộc. Cũng là tại trong đội nhóm, nghe theo chỉ huy, không dám làm cản, chỉ sợ là có chừng hơn ngàn tôn các loại ma tộc, tạo thành quân đoàn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.